Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183 gương mặt giả quy tắc, 183 gương mặt giả quy tắc chúc mừng người chơi Thẩm Mộc tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi thứ 6 cục. Gương mặt giả chi giả, bổn cục người chơi cộng 10 người. Ngài thân phận là nhà tiên tri, cụ thể quy tắc thỉnh tham khảo di động cẩn thận đọc. Quy tắc trò chơi cùng cá nhân nhiệm vụ chỉ có một lần đọc cơ hội. Một khi đóng cửa sau đem vô pháp một lần nữa đọc lấy, đây là Tạ Huyên tỉnh lại khi trong đầu nhớ. Tới câu đầu tiên lời nói, tuy rằng tỉnh lại thời gian cùng địa điểm không đúng lắm, nhưng di động trước sau như một trang ở quần áo trong túi. Tạ Huyên click mở di động. Một cái icon đọc hoàn toàn bộ tin tức. Một lát sau buông di động, ánh mắt ngưng trọng lên, di động icon cùng tượng một ván cùng loại, quy tắc trò chơi, cá nhân nhiệm vụ, thân phận chấp hành, người chơi trạng thái, quy tắc trò chơi icon ở đọc xong rời khỏi sau tự động biến mất. Di động phía dưới bên phải thời gian là buổi sáng 7:15, mà người chơi trạng thái cùng thân phận chấp hành icon nội dung. Xác minh Tạ Huyên ngay từ đầu dự cảm, này không phải trò chơi lúc ban đầu. Tiểu thuyết võng, đã có 3 gã người chơi icon, từ màu đỏ biến thành màu đen, 2 hào, 7 hào, 8 hào, mà click mở thân phận chấp hành. Trước mắt giao diện là một cái nhưng đầu phiếu trạng thái. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây có thể rõ ràng nhìn đến chính mình khung góc trên bên phải mặt trên viết nhà tiên tri. 3 chữ, mà những người khác khung cũng so phía trước thô, tựa hồ đang chờ đợi nghiệm chứng xuất hiện. Nếu ấn mỗi đêm chết một người, mỗi ngày ban ngày đầu ra một người tiêu chuẩn lưu trình tới xem. Hiện tại nhất có thể là ngày hôm sau buổi sáng, chỉ là thật sự như vậy xảo sao, mới vừa tỉnh lại là lúc. Phát hiện chính mình nằm tại dã ngoại trên mặt đất, chung quanh đều là rất sâu rất cao thảo. Ở trợn mắt kia trong nháy mắt, kia một khắc cảm giác tựa như người muốn khảo thí ngày đó ngủ quên. Đột nhiên bừng tỉnh cảm giác giống nhau, không ngọn nguồn dự cảm tới rồi nguy hiểm mơ siêu hiện tại được đến tin tức xác minh kết quả này. Khảo thí thật sự đến muộn. Quả nhiên người bản năng có đôi khi so có ý thức tự hỏi có thể càng trực tiếp đến ra kết quả. Tạ Huyên suy tư một phút đồng hồ, trước mặc kệ này đã không biết là đệ mấy thiên, đơn nói gương mặt giả chi giả trò chơi này quy tắc. Tạ Huyên đôi mắt càng ngày càng thâm, vốn dĩ chính là một cái thực phiền toái quy tắc, gương mặt giả chi giả vì 10 người cục, trong đó 3 thần 3 lang 4 dân, ám bài. Đồ biên, mà gương mặt giả chi ý ở chỗ, không có người hoàn toàn biết này tam thần là nào tam thần. Mỗi một ván gương mặt giả chi dạ thần bài, đều là tùy cơ từ nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, thủ vệ, ngu ngốc, 5 bài tẩy trung nhậm lấy 3 chương. Nói cách khác, người căn bản không biết này một ván thượng rốt cuộc đều có này đó thân phận. Dưới tình huống như vậy, nếu trong sân không có thật nhà tiên tri, làng đội hãn nhảy nhà tiên tri, Tạ Huyên nhìn bên người nửa cái người một người cao thảo. Tuy rằng này cục là có nhà tiên tri, nhưng là hiện tại cùng không có nhà tiên tri cũng không có gì khác nhau đi. Này qua mấy ngày rồi, ta một người cũng không có nghiệm đâu, làng nhà tiên tri rất có thể đã ngồi ồn, rốt cuộc đều đệ 6 cục. Làng đội không có khả năng túng 3 người liền một cái nhảy nhà tiên tri đều không có. Đặc biệt là trong sân không có những người khác nhảy nhà tiên tri thời điểm mơ siêu còn có một chút. Có điểm kỳ quái chính là, này một ván quy tắc chung nói là có cảnh huy, nhưng trước mắt không có người bất luận kẻ nào dãy số thượng là mang theo cảnh huy. Là tuyển cảnh huy thời điểm 2 đợt bình phiếu, ngay từ đầu liền không có người bắt được cảnh huy. Vẫn là cảnh huy dừng ở lăng trong tay bị nuốt, cũng hoặc là cùng cá nhân nhiệm vụ có quan hệ. Này một ván cá nhân nhiệm vụ, ở trò chơi kết thúc trước điền rõ ràng bổn cục tam chương thần bài là cái gì? Phân biệt là ai? Nhiệm vụ này không đơn giản, điền thượng dễ dàng, toàn điền đối nguy hiểm rất lớn. Nếu từ đệ một thiên liền vẫn luôn cùng đại bộ đội ở bên nhau, chính xác suất sẽ đề cao rất nhiều. Nhưng hiện tại nếu là trò chơi đột nhiên kết thúc, liền mông cũng không biết như thế nào mông. Huống chi nhiều năm khảo thí kinh nghiệm đã nghiệm chứng một đạo lý. Có thể không cần mông liền không cần mông. Người cho rằng mông chính là đối kỳ thật đều là tự mình cảm giác tốt đẹp. Không biết lang đội là tính toán đồ thần vẫn là đồ dân. Nhưng mặc kệ đồ cái nào, khẳng định không ai có thể nghĩ đến nhà tiên tri là cái này không biết đang làm gì mười hào. Này liền lại dẫn ra một cái tân nghi vấn. Không có người biết nhà tiên tri là mười hào. Ta chính mình là như thế nào sống đến bây giờ? Loại này không đầu phiếu, không lên tiếng, không biết ở đâu người chơi. Không nên ngày đầu tiên đã bị đoan rớt sao? Đây cũng là, bổn cục quy tắc cùng thượng cục quy tắc một cái bất đồng chỗ. Thượng cục quy tắc mỗi cái thân phận bài, tưởng chấp hành thân phận đều có thể thông qua hệ thống hòa thân tự chấp hành hai loại phương thức. Nhưng bổn cục bất luận cái gì cùng người sói sát có quan hệ thân phận chấp hành, đều cần thiết thông qua hệ thống tới hoàn thành. Nói cách khác lang buổi tối thân thủ giết một người, cũng không tính lang đội đêm nay giết người nhiệm vụ. Nhưng cùng lúc đó, người chơi cửa phòng một lần nữa cung cấp bảo hộ cơ chế. Bất luận cái gì người chơi tiến vào chính mình cửa phòng sau khóa lại môn. Người chơi khác là vô pháp bạo lực tiến vào, cũng không thể thông qua bò cửa sổ đào tường chờ bạo lực phương thức tiến vào. Nhưng người chơi khác tiến vào phi chính mình phòng khóa cửa. Chỉ là bình thường khóa lại, hệ thống là không có thêm vào bảo hộ. Này một ván kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng cùng đệ năm cục phía trước trò chơi tương đối giống. Nhưng trừ bỏ một chút, bổn cục không có cấm bạo lực hạn chế cùng câu thông hạn chế. Không, câu thông hạn chế cũng không thể nói không có. Này một ván đầu phiếu thời gian vẫn cứ là mỗi ngày sáng sớm 6:00 tương đương 9:00, mà người chơi có thể thảo luận thời gian đoạn là sáng sớm 6:00 đến giữa trưa 12:00, tại đây đoạn thời gian nội, bất luận cái gì người chơi có thể dùng bất luận cái gì hình thức tiến hành trò chơi thảo luận. Không có tập trung thảo luận vừa nói, người chơi có thể tập trung, cũng có thể chỉ cùng chính mình tin tưởng người giao lưu. Không có lên tiếng trình tự cùng phương thức hạn chế, người có thể nói cho nhậm bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự. Chỉ là ngươi thật sự có thể tin tưởng đối người sao? Mà ở mặt khác thời gian đoạn, trừ bỏ ban đêm lang đội giao lưu bên ngoài, người chơi khác cấm dùng bất luận cái gì phương thức ở cùng bất luận kẻ nào tiến hành trò chơi. Tương quan thảo luận, người vi phạm trực tiếp mặt sát, trừ lần đó ra, bổn cục không hạn chế bỏ phiếu, người chơi có thể không đầu phiếu, thần bài có thể không chấp hành thân phận. Lang bài buổi tối cũng có thể bỏ đao không giết người. Tuy rằng không có cấm bạo lực hạn chế, bất quá lang đội vô pháp biến thân, người tốt phương cũng không có vũ khí, lại có cửa phòng bảo hộ cơ chế. Động thủ chưa chắc là thượng sách, đều là người trưởng thành dưới tình huống xử lý không tốt dễ dàng bị phản sát. Huống hồ, nếu ta cá nhân nhiệm vụ là trinh thám hình, kia có lẽ này một ván trinh thám hình nhiệm vụ tương đối nhiều. Trực tiếp dùng bạo lực đối phó người chơi khác, manh mối sẽ giảm bớt rất nhiều. Vô pháp hoàn thành cá nhân nhiệm vụ cũng giống nhau là muốn thất bại. Giai đoạn trước phát sinh đại lượng bạo lực xung đột khả năng hẳn là không lớn. Huống hồ từ tử vong nhân số tới xem, chỉ cần hiện tại không phải ngày đầu tiên sáng sớm, người này số đều thực bình thường. Ta rốt cuộc là bị hệ thống ném đến chỗ nào rồi? Tạ Huyên khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chung quanh chỉ có thảo, cách đó không xa có mấy cây, lại xa một chút địa phương giống như còn có một cái tiểu hồ nước. Tóm lại trong tầm mắt liền một phòng kẹt cửa cũng chưa thấy. Tiểu thuyết võng Tạ Huyên xoa xoa huyệt thái dương, trở về vừa rồi điểm đáng ngờ. Nếu là hoàn toàn thông qua hệ thống chấp hành quy tắc trò chơi, tưởng đầu ra một người chỉ cần ấn một chút hắn dãy số là được. Giống ta loại này không xuất hiện không đầu phiếu người chơi không nên dễ dàng nhất bị khiêng đầy. Sao, như thế nào còn sống hảo hảo, cho dù có nhận thức người tưởng bảo hộ ta, bọn họ cũng không biết mười hào là ta. Này một ván dãy số là không mang theo chân dung. Ở nhìn thấy chân nhân phía trước, ai cũng không biết bảng số sau lưng đối ứng chính là ai đi. Chơi nhiều như vậy cục, muốn nói có chân dung, chỉ có Cupid kia một ván đâu. Chẳng lẽ là cấp tình yêu, độc quyền sao? Ta, chẳng lẽ, này kỳ thật là ngày đầu tiên sáng sớm. Ta cũng không có đến trễ lâu lắm, mà ngày đầu tiên đầu phiếu còn không có bắt đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hiện tại cần thiết phải nắm chặt, muốn ở càng nhiều người đầu phiếu phía trước tận khả năng chạy về trò chơi sân nhà. Không biết sân nhà là cái tình huống như thế nào, nếu vắng họp người rất nhiều còn hào thuyết, nếu chỉ có ta chính mình vắng họp, thời gian gấp gáp cảm vào giờ phút này càng thêm nùng liệt lên. Không chỉ là muốn ở đầu phiếu kết thúc trước chạy về sân nhà. Toàn bộ huyền mệnh trò chơi hệ thống, hiện tại chỉ sợ đã không ổn định đến trình độ nhất định. Phía trước xuất hiện ở đỉnh núi cái khe kia, từ ta sẽ xuất hiện ở thứ 6 cục kết quả tới xem. Rất có thể cái khe kia bản thân chính là một cái bác. Mà rớt nhập cái khe người chơi ta cũng đã chịu ảnh hưởng. Cho nên nguyên bản thua trận làm kẻ thứ 3 ta vẫn cứ xuất hiện ở thứ 6 cục. Lại không phải lấy bình thường phương thức nhập cục, chiếu như vậy đi xuống, không biết còn tới hay không đến cặp đuổi tới trung điểm. Tình thế không rõ, nơi đây không nên lâu dài dừng lại, Tạ Huyên chạy tới mấy cây nơi đó, ta cùng leo cây thật là có gắn bó keo sơn. Lên cây sau, nguyên bản bị thảo ngăn trở tầm nhìn rốt cuộc rõ ràng không ít. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chung quanh như cũ đều là thảo. Thảo cung thảo, ta sẽ không bị ném đến 180 dặm ngoại đi. À, phía đông nơi xa tựa hồ ẩn ẩn có một ít hình dáng. Tuy rằng còn không xác định có phải hay không trò chơi sân nhà. Bất quá hiện tại xem ra, phi đi phía đông không thể đâu, Tạ Huyên bò hạ thụ. Hướng tới phía đông phương hướng chạy tới, đi ngang qua hồ nước thời điểm, Tạ Huyên dừng lại nhìn trong nước ảnh ngược. Trong nước là thẩm mộc xa lạ lại quen thuộc khuôn mặt. Tạ Huyên nhìn mặt nước nhẹ khởi sóng gợn một trận hoảng hốt. Kính trên mặt thanh niên ăn mặc một kiện vô cùng đơn giản màu lam áo sơ mi. Bình thường như là trên đường cái nhất thường thấy quần áo. Nếu không phải trước ngực còn treo quen thuộc bảng số, 10 nói. Như vậy bình thường quần áo, sân nhà lại sẽ là cái dạng gì địa phương đâu. Thông qua phía trước mấy cục. Thì thật có thể thấy được nhất định quy luật, người chơi trang phục cùng hoàn cảnh chung luôn là tôn nhau lên. Như vậy bình thường trang phục, trò chơi sân nhà hẳn là cũng là một cái phi thường bình thường địa phương. Tạ Huyên sửa có chút hỗn độn cổ áo, trích rớt trên đầu mấy cây rơm dạ, đang chuẩn bị rời đi nơi này, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh ao một bụi cỏ xanh. Trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tiểu thuyết võng, đây là, Tạ Huyên từ bụi cỏ trung nhạt lên vừa rồi nhìn đến đồ vật. Đây là một cái nhiễm huyết lam bố, vết máu thấm ướt vải dệt một đầu, vải dệt có 5-6cm như vậy khoan, đúng là từ nào đó người chơi trên quần áo xé xuống tới. Này thật là, ngày đầu tiên sao, hết chương.